trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, thu hoạch lớn. Lưu Nghị muốn đem Tiểu Kê Tử tìm một chỗ chiếu khán. Tuy nhiên không đáng 50 tiền, nhưng tóm lại là mình nuôi tới một thời gian ngắn, coi như không thể gà đẻ trứng trứng sinh gà, nhưng cũng có thể giải thèm một chút, ăn thịt gà, cải thiện sinh hoạt. Tuy nhiên nhìn chung quanh, lại không địa phương dàn xếp, nhìn một chút một bên một mặt hiếu kỳ xem hướng bên này Vượng Tài. Lưu Nghị do dự một chút, vẫy tay nói, Vượng Tài, tới, gâu tương đương, nghe được triệu hoán. Vượng Tài siêu một tiếng liền lẻn đến Lưu Nghị chân một bên, không ngừng cầm đầu tới cọ Lưu Nghị ống quần. Đừng làm rộn, những tiểu tử này ngươi nhìn xem, không cho phép lấn phụ chúng nó. Lưu Nghị cầm Tiểu Kê Tử phóng tới mặt đất, uy hiếp chừng Vượng Tài một cái nói. Gia Cát Lượng ở một bên nhìn xem, nghe vậy không khỏi mỉm cười, để cho chó đi xem lấy gà. Đoán chừng một hồi đi ra, gà đều không, có ý muốn nhắc nhở một chút. Nhưng sau một khắc, trước mắt một màn để cho Gia Cát Lượng quả quyết im miệng. Nhưng gặp gọi là Vượng Tài Cầu Nhi, vậy mà rất có linh tính gật gật đầu. Sau đó lay mấy lần, cầm 5 con gà con tử đuổi đi đến ổ chó bên cạnh ăn bồn bên cạnh. Nơi nào còn có hôm qua còn dư lại đại lượng ngô bắp cơm. Từng con Tiểu Kê Tử cũng không sợ sinh, lại là theo chân Vượng Tài cùng một chỗ vây quanh ăn bồn thức ăn. Chàng diện kia, đúng là hết sức hài hòa. Khổng Minh tiên sinh, mời. Lưu Nghị trở lại Gia Cát Lượng bên người, chìa tay ra, cười nói, Lưu huynh cái này đình viện quả nhiên có chút kỳ diệu. Gia Cát Lượng nhìn một chút Vượng Tài, từ đáy lòng khen. Giờ phút này nhưng là không tiếp tục cầm Lưu Nghị xem như tầm thường công tượng đến xem. Khổng Minh tiên sinh quá khen. Lưu Nghị cười lắc đầu, cầm Gia Cát Lượng nghênh tiến vào chính đường, nhìn xem trống rỗng chính đường, có chút lúng túng nói, tiên sinh thứ lỗi, cái nhà này vừa mới đắp kín, cũ gia sản đã bị mang ra, còn không tới kịp đặt mua tân. Không sao. Gia Cát Lượng tiến chính đường, không biết sao, lại có loại trở lại nhà mình cảm giác. Phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách thuộc về tư nhân không gian, liền không tốt lại đi, chỉ là cười nói, Lượng hôm nay đến đây, nếu cũng có chuyện muốn nhờ. Khổng Minh tiên sinh lời nói này, ta tuy nhiên một nho nhỏ công tượng, nói cái gì cầu hay không? Khổng Minh tiên sinh có việc phân phó chính là, chỉ cần tại hạ làm được, định không chối từ. Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, đây là có mua bán a, xem ra này cửa chính chiêu tài thuộc tính phát huy tác dụng. Một ngày này liền chạy tới 2 mua một cái bán, hơn nữa còn cũng không nhỏ. Lượng nơi ở bỏ bên trong rất nhiều gia sản đã 10 phần cổ xưa. Vốn là muốn sai người đi Tương Dương mời chút công tượng đến giúp đỡ làm lại, nhưng lần trước gặp Lưu huynh chi năng về sau, lại cảm giác không kém hơn này Tương Dương thành công tượng. Nguyên bản trước đây liền muốn tới Tương Thỉnh, nhưng trước đây Lưu huynh một mực đang đặt mua nhà mới, Lượng không tốt quấy dày. Bây giờ nhà mới lạc thành, lúc trước tới hỏi, Gia Cát Lượng mỉm cười nói, toàn bộ. Lưu Nghị nghe vậy, hai mắt Lượng đều có thể thiểm quang. Khi lấy được Gia Cát Lượng khẳng định hồi phục về sau, Lưu Nghị bàn tính một chút, đừng nhìn Gia Cát Lượng lai là nhà tranh, nhưng đó cũng không phải là phổ thông nhân gia tùy tiện dựng. Chẳng những chế tác tinh xảo, với lại tựa hồ còn không bàn mà hợp kỳ môn số lý. Trong nhà đồ dùng trong nhà cũng có chút khảo cứu, giường cũng không phải phổ thông tấm phẳng giường, mà chính là giường, bình phong, ngăn cách, hệ thống kiểu giá sách, ngồi băng ghế, hồ sàng, còn có cùng loại thảm tatami ngày bình thường uống trà, đánh cờ dùng sập, ăn cơm tiệc rượu khách dùng bàn. Nếu như toàn bộ đổi mới lời nói, đây chính là nhất bút không mua bán nhỏ, Khổng Minh tiên sinh, cái này toàn bộ đổi mới, cần thiết tiền tài cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lưu Nghị xoa xoa tay, nhìn xem Gia Cát Lượng, ánh mắt càng phát ra thân mật đứng lên. Cái này một mua một cái bán, nếu như làm thành, năm nay sinh kế thậm chí sang năm sinh kế liền đều có rơi. Tiền tài sự tình, Lưu huynh không cần phải lo lắng. Lượng tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có chút gia tài. Gia Cát Lượng nghe vậy không khỏi cười nói. Cũng thế, cái này Ngoạn Long Cương một nhiều hơn phân nửa ruộng đất đều là ngươi Gia Cát gia. Ta bận tâm cái gì? Lưu Nghị nghe vậy gật đầu nói. Nhưng là ta lo ngại. Đã như vậy, không biết Khổng Minh tiên sinh bên kia khi nào có thể khởi công. Nếu là ảnh hưởng tiên sinh thanh tịnh, có thể đem bó củi tiễn đưa đến chỗ của ta. Chờ đợi làm tốt, lại hướng tiên sinh trong nhà dọn đi. Không cần, Gia Cát Lượng lắc đầu cười nói. Lượng đối với cái này công tượng thuật cũng hơi có chút nghiên cứu, đang dễ dàng hướng về Lưu huynh thỉnh giáo một phen. Nếu Lưu huynh có rảnh, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt, tiên sinh đều nói như vậy, liền mời tiên sinh về trước. Ta đi chuẩn bị chút sơn liệu, công cụ về sau, liền chỉ mau qua tới. Lưu Nghị nghe vậy gật đầu nói. Nay Lượng liền cáo từ. Gia Cát Lượng mỉm cười đối với Lưu Nghị ôm một cái quyền, mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Gia Cát Lượng bóng lưng, Lưu Nghị cũng không nhịn được hơi xúc động. Không hổ là có thể danh thùy thiên cổ nhân vật. Tuy nhiên còn không có thể nghiệm đến Gia Cát Lượng này bị người đời sau thần thoại trí tuệ. Nhưng đối nhân xử thế bên trên, Gia Cát Lượng tuyệt đối tìm không ra mau bệnh. Là loại kia nói chuyện với ngươi có thể làm cho ngươi như Mộc Xuân Phong sinh ra chi kỷ cảm giác, nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định cảm giác, sẽ không để cho ngươi có được đà lấn tới cơ hội. Nói rất đơn giản, nhưng muốn làm đến điểm này, cần công lực cũng không so này bị sinh động hồ thần trí tuệ có thể. Gia Cát Lượng đồ dùng trong nhà tự nhiên không thể giống cho Triệu Cung làm đơn giản như vậy. Hắn lần trước tại Gia Cát Lượng trong nhà chế tác lúc đã chú ý tới Gia Cát gia đồ dùng trong nhà. Nhìn xem cổ xưa, nhưng lại cực kỳ khảo cứu. Án thư, bãi giá bao quát hộp cơm, trên cơ bản cũng là đồ sơn. Đã cổ xưa đồ dùng trong nhà, cũng rất ít có rơi sơn địa phương. Lấy thời đại này đồ sơn mức độ tới nói, chẳng những là bó củi chất liệu thượng giai, không dễ dàng biến hình dẫn đến sơn tầng vì vậy mà phá hư. Sơn liệu bản thân chỉ sợ cũng vật không tầm thường. Vật kia, Lưu Nghị tại đây còn thật không có. Tuy nhiên lấy hắn bây giờ thủ nghệ, tăng thêm hệ thống phụ gia thuộc tính, dùng phẩm cấp một chút sơn liệu làm xuống đến, cũng sẽ không kém, chỉ là bó củi bản thân có thể hay không biến hình. Cái này thật đúng là không được đến nghiệm chứng qua. Dù sao hắn tới thời đại này cộng lại cũng chưa tới tháng 3 đâu. Nghiệm thế nào chứng nhận? Hệ thống thêm thuộc tính tuy nhiên thần kỳ, nhưng vật thể nóng nở ra lạnh co lại đây là quy luật tự nhiên. Hắn chỉ có thể tận lực đi tránh cho. Nhưng thuộc tính có thể hay không để cho bó củi không biến hình? Cái này trong lòng của hắn thật không có. Tuy nhiên bó củi là Gia Cát Lượng cung cấp, lấy những thế gia này hào tộc bắt bẻ tới nói, bó củi hẳn không phải là tầm thường đồ vật. Lưu Nghị cũng liền không nghĩ nhiều như vậy, trọng yếu nhất vẫn là bên trên sơn cái này trình tự làm việc. Thậm chí so chế tác đồ dùng trong nhà bản thân đều khó khăn hơn. Đánh tốt đồ dùng trong nhà này chỉ có thể coi là mộc thai. Sau đó phải đem mộc thai mất đi. Sau đó lại phá một lớp bụi sơn, sau đó lại bên trên chính thức sơn, khảo cứu một chút, vẫn phải có vàng bôi, hoa văn thậm chí họa, sau cùng vẫn phải đem sơn mặt đánh bóng. Bình thường thợ mộc nhiều nhất A Bàn làm được, nhưng muốn cao cấp cái gì, bình thường công tượng có thể làm không? Cho nên dân gian tượng phường trừ thợ mộc bên ngoài, còn có chuyên môn thợ sơn. Tuy nhiên lấy trước mắt Lưu Nghị cao cấp cùng điêu khắc mức độ, nhưng cũng là miễn cưỡng đủ. Điều phối tốt cần sơn liệu về sau. Lưu Nghị để cho Vượng Tài canh cổng, còn có chiếu cố Tiểu Kê Tử về sau. Vừa rồi mang theo 2 thùng sơn liệu, khóa cửa hướng về Gia Cát Gia đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,